Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, ẩn giấu nguy cơ. Phượng Gia Dị, vù, ở xung quanh tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Cái kia đầu điếu tình bạch hổ đột nhiên đem thân run lên. Rầm rầm rầm, hàng trăm hàng ngàn thiết mũi tên lít nha lít nhít. Dường như con nhím vị lạt giống như trong chớp mắt hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi. Không được, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, còn phản ứng không kịp nữa, liền nghe được ầm một tiếng, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết. Lấy Giác Tư La làm trung tâm, xung quanh mấy trong 10 bước, tất cả bộ tốt toàn bộ bị dày đặc mũi tên đánh bay ra ngoài. Mặc dù có khôi giáp bảo vệ, nhưng cũng từng cái chết, bị thương tổn thương, dày đặc mưa tên ngược lại trở thành Giác Tư La phát huy uy lực tốt nhất công cụ. Tản ra, thần tiễn thủ trận doanh lập tức lui lại. Vương Sung thần sắc cứng lại, tay trái vung lên, không chút do dự hạ lệnh. Thần tiễn thủ bộ đội đối phó thông thường ô tư tàng binh sĩ còn có thể, nhưng là đối phó Giác Tư La này loại hung mãnh ô tư tàng hãn tướng rõ ràng còn có chút không đủ. Hơn nữa chỉ tình cảnh này Vương Sung cũng cảm giác được. Giác Tư La cương khí chi chất phác e sợ so với đều là ngũ hổ tướng bát xích thành còn lợi hại hơn. Hung mãnh nhiều, chân khí của hắn chất phác đã đến, có thể mang tới đánh mưa tên phản xạ trở về mức độ. Này tuyệt đối không phải thông thường huyền vũ cảnh cường giả có thể làm được. Giác Tư La có thể ở ngũ hổ tướng bên trong xếp hàng thứ hai, tuyệt không phải không có nguyên nhân. Giống, một tiếng dữ tợn âm thanh vang lên, to lớn bạch hổ nhìn chòng chọc vào đỉnh núi Vương Sung. Trong mắt mơ hồ toát ra một vệt thần sắc diễu cợt. Oanh, bốn chảo rung lên. To lớn bạch hổ đột nhiên chi nhảy lên, lừa, thấy cảnh này, xung quanh mọi người hỗn loạn tưng bừng, mọi người coi như phản ứng chậm nữa, cũng biết này đầu bạch hổ là hướng về phía Vương Sung làm khó dễ đi. Bảo vệ đại nhân, từng tiếng gào từ bốn phía vang lên, chỉ có Vương Sung vào lúc này ngược lại vẫn duy trì bình tĩnh. Hừ, Vương Sung vung tay phải lên. Nhìn nhảy lên bạch hổ, không chút do dự hạ lệnh công kích, phóng ra, theo Vương Sung mệnh lệnh, đã sớm triệu hoán tới được xe nỏ phương trận cũng trong lúc đó phóng ra một căn trượng dài. Nỏ mũi tên, Giác Tư La hóa thân bạch hổ bay lên trời, đem chính mình đưa ở không trung, đúng lúc là cao nhất góc độ bắn cùng thời cơ. Dù cho Giác Tư La thực lực cao cường, cũng rất khó ở tình huống như vậy Nazi. Vương Sung lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha cơ hội như thế? Thực sự là hồ đồ. Vương Sung trong lòng trận trận cười gằn. Ở quy mô khổng lồ, người ta tấp nập trong chiến tranh, coi như là lợi hại hơn nữa võ giả, cũng là có thể nghĩ biện pháp đối phó. Giác Tư La khó tránh khỏi có chút quá thác đại. Vù, không khí nổ tung, từng trận sóng âm bên trong, 20-30 căn nỏ mũi tên toàn bộ nhắm ngay không trung Giác Tư La, liền bắn đánh độ chính xác cùng góc độ phương diện. Những này kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, sống sót sau tai nạn An Nam đô hộ quân căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn cái kia một căn lóe lên bó mũi tên, cùng với bó mũi tên bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Giác Tư La cũng hơi đổi sắc mặt. Vù, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, không kịp nghĩ nhiều, một luồng bàng bạc, dày đến 7-8 trượng bàng bạc cương khí vòng bảo vệ từ Giác Tư La trong cơ thể bắn ra. Đem to lớn bạch hổ vững vàng bao vây ở bên trong. Cũng chính là miễn cưỡng hoàn thành bước đi này. Hơn 30 căn xe nỏ không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ bắn trúng không trung bạch hổ. Giống, rít lên một tiếng, to lớn bạch hổ thân thể loạng choạng, từ không trung bị cứng rắn bắn rơi xuống và rơi trên mặt đất, gây nên đầy trời bùn tiên. "Tiểu tử, coi khinh ngươi." Cái kia âm thanh vang dội ở trên không bên trong vang lên, nhiều hơn một sự ngưng trọng mùi vị, thiếu một cỗ khinh bỉ, không nghi ngờ chút nào. Vừa trong chớp mắt ấy, Giác Tư La cũng ăn một chút thiệt thòi. Bá, to lớn lợi chảo trên mặt đất trên vạch một cái, cái kia bạch hổ dội ra tảng lớn bùn nhão cùng đá vụn, mơ hồ tầm mắt, sau đó bỗng nhiên nhào đi ra ngoài. Lần này, bạch hổ không có lựa chọn nữa, thẳng tắp đột kích con đường, mà bên trái nhào bên phải chuyển, lựa chọn S hình đột kích con đường. Phốc phốc phốc, một căn căn nỏ mũi tên toàn bộ rơi ở phía sau. Tuy rằng lựa chọn S hình đột tiến con đường, thế nhưng Giác Tư La tốc độ không hàng phản tăng, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã đột đánh tới khoảng cách trên đỉnh ngọn núi không đủ hơn 30 trượng địa phương. Lấy Giác Tư La tốc độ, chỉ sợ sau một khắc là có thể trực tiếp nhào tới đỉnh núi. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Vương Sung cũng hơi đổi sắc mặt. Huyền vũ cảnh cường giả một khi nghiêm túc, liền sẽ tương đối khó đối mặt trả. Huống chi, Giác Tư La còn rõ ràng sử xuất Đại Tuyết Sơn thần miếu bí truyền công phu. Trần Thúc, đón lấy phải xem ngươi rồi. Vương Sung bình tĩnh nói, võ đạo chiến đấu giữa cường giả, dù sao cùng chiến thuật, chiến lược không quan hệ. Đối mặt Giác Tư La cường giả loại này, coi như Vương Sung hiện tại cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Hiện tại toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, duy nhất có thể đối phó hắn cũng chỉ có Trần Thúc Tôn. Làm như trong quân đội lão tướng, Trần Thúc Tôn thực lực là tuyệt đối không cần hoài nghi. Bảo vệ đại nhân, một tiếng đao gieo thanh âm ở trên hư không hô vang. Nước mưa ào ào từ ngạch đầu theo sợi tóc chảy xuống. Nhưng Trần Thúc Tôn ánh mắt nhưng không có chút nào dao động. Oanh, dưới chân ở trên đỉnh ngọn núi ngừng lại. Trần Thúc Tôn người đao hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên trắng hồng, phá mở nặng nề mưa bụi, một đao hướng về khoảng cách trên đỉnh ngọn núi không xa Giác Tư La chém tới. Bảo vệ đại nhân, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, đỉnh núi thị vệ cũng rút ra trường đao, đi theo Trần Thúc Tôn sau lưng, hướng về Giác Tư La vồ giết đi. Bảo vệ đại quân chủ soái vốn là chức trách của bọn họ, sở dĩ không xuất chiến, chờ đợi chính là thời khắc này. Từng trận kinh thiên nổ vang từ bên dưới ngọn núi truyền xuống. Trần Thúc Tôn cùng Giác Tư La trong nháy mắt chiến đấu thành một đoàn. Hai người đều là huyền vũ cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân đều có uy lực cực lớn, uy lực đi tới. Cái kia bàng bạc mưa to thậm chí đều không thể tiếp cận hai người 7-8 trượng bên trong cùng. Từng làn mưa bụi rõ ràng hóa thành từng đảo gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng rung. Động đi, Giác Tư La thực lực quá mạnh mẽ. Vương Sung nhìn chân núi, nhíu mày thành một đoàn. Tuy rằng đã có Trần Thúc Tôn ra tay, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng cản trở một hồi Giác Tư La chân bước. Mặc dù thêm vào đại ca Vương phù thủ hạ những thị vệ kia, cũng hoàn toàn không phải Giác Tư La đối phương, hoàn toàn là bị Giác Tư La đè lên đánh tình huống. Chí ít, từ Vương Sung góc độ đến xem liền là như thế. Đại Tuyết Sơn thần miếu võ học đúng là mạnh mẽ. Giác Tư La tuy rằng thể tích trở nên lớn, càng thêm dễ dàng gặp phải vây công, thế nhưng hắn hóa thân bạch hổ hầu như đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hơn nữa xê dịch ép chuyển cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trần Thúc dù sao vẫn là chưa từng học qua những này võ học, căn bản không ngăn được hắn. Vương Sung trong đầu liên tiếp chỉ có điều giao thủ ngắn như vậy, ngắn một lúc Trần Thúc trên người cũng đã chịu đến vài đạo vết chày. Mọi chỗ không ngừng chảy máu, toàn bộ đều là bạch hổ lợi chảo vạch. Vương Sung đối với Đại Tuyết Sơn thần miếu luôn luôn không quá hiểu. Vì lẽ đó này phương diện cũng không có cái gì quá tốt chú ý. Đại nhân, có muốn hay không ta cùng các anh em kết cục đi giúp đỡ hắn? Như vậy hắn e sợ một người không chống đỡ nổi. Đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Lão ưng nhìn bên dưới ngọn núi. Trong thanh âm mơ hồ lộ ra từng trận lo lắng. Lão ưng đến đỉnh núi thời điểm muốn so với Vương Sung trễ một chút. Cùng Vương Sung bất đồng, lão ưng ở phòng tuyến trên trợ giúp thành lập phòng ngự. Chống đối Ô Tư Tàng người, hao tốn không thiếu thời gian. Còn sau đó đến trên đỉnh ngọn núi, lão ưng tự biết mình. Ở binh pháp, chiến kế sách trên hắn là một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó dẫn theo Hắc Long giúp tinh nhuệ. Ở một bên yên lặng trông chờ. Chờ đợi, một câu nói chưa nói. Không cần, Vương Sung giơ lên một cánh tay, lạnh nhạt nói, lần này uy hiếp cũng không chỉ Giác Tư La một cái. Giác Tư La dễ đối phó, dù sao hắn hết thảy tất cả đều bày ở ngoài sáng. Thế nhưng một cái khác có thể thì chưa chắc. Đại nhân nói là Phượng Già Dị sao? Lão ưng nói, hắn ở bên biên cũng ít nhiều nghe được một ít. Phượng Già Dị chuyện. Hắn năm đó cũng là có nghe thấy, chỉ là không có làm sao quan tâm thôi. Hừ, Vương Sung không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Binh pháp chi đạo hư hư thật thật, Phượng Già Dị nhưng là ở đại đường đợi thời gian rất dài. Binh giả quỷ đạo cũng một bộ kia hắn chính là học không ít. Chiến đấu lâu như vậy, ta có thể không tin hắn vẫn không có xuất hiện. Binh giả quỷ đạo cũng... Lão ưng trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc ánh sáng. Binh pháp trên những thứ đồ này hắn thật vẫn hiểu không nhiều. Vương Sung chỉ là nở nụ cười, cũng không có nhiều lời. Cái này Mông Xá Chiếu Thái Tử, Vương Sung cũng chỉ là đã nghe danh từ lâu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân nhân. Đối với hắn người này đến cùng như thế nào, cũng hoàn toàn không biết chút nào. Bất quá Phượng Già Dị lâu như vậy không có xuất hiện, ngược lại để Vương Sung lấy ra một chút vật. Cái này Phượng Già Dị tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Giữ được bình tĩnh, chịu được tính tình, mấu chốt là, hắn cái kia loại tính cách không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn tính mạng người. Thật sự là hết sức khó đối phó đối thủ. Hơn nữa thân là thái tử. Hắn có thể điều động đại lượng tài nguyên, nhưng cùng lúc vừa không có thái tử cái kia loại cái giá. Vương Sung có thể cảm giác được, này loại người tuyệt đối là thuộc về, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, loại người như. Vậy, so sánh với hiện tại Dũng không thể đỡ, lúc nào cũng có thể giết lên đỉnh núi, muốn tính mạng mình Giác Tư La. Vương Sung phản lại cảm thấy cái này Phượng Già Dị tài là đại đường cái họa tâm phúc. Đại nhân, nếu như hắn không ra phát hiện, vậy chúng ta vẫn đứng ở chỗ này sao? Tình huống bây giờ có thể là gây bất lợi cho chúng ta à? Một tên mặt đen Hắc Long giúp tinh nhuệ nói, bọn họ đều là Lý Tự Nghiệp ở lại Vương Sung bên người. Đối với Vương Sung tuy rằng không giống Lý Tự Nghiệp như vậy kính phục, Nhưng cũng là tương đối tôn kính. Lần chiến đấu này, ở mọi người nhìn lại, kỳ thực Vương Sung thực sự không nên đem Lý Tự Nghiệp điều đi. Nếu không, có Lý tướng quân ở, không hẳn không thể ngăn ở Giác Tư La. Chuyện ứng biến trên cũng biết linh hoạt rất nhiều. Đúng đấy, đại nhân, nếu như Giác Tư La giết tới đến, Phượng Già Dị đến thời điểm ở bên cạnh phối hợp. Ta ở ngoài sáng địch, ở trong tối. Đến thời điểm chúng ta e sợ hoàn toàn không chống đỡ được. Một người khác Hắc Long giúp tinh nhuệ đạo. Trong thanh âm lộ ra sâu sắc sầu lo. Vương Dung kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ thấy nói chuyện tên kia Hắc Long giúp tinh nhuệ vóc người gầy gò. Và những người khác hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ánh mắt xem ra cũng so sánh có trí khôn. Hóa ra là hắn, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, người này hắn mơ hồ có chút ý nghĩ. Lý Tự Nghiệp đã nói, người này ở Hắc Long trong bang là thuộc về nửa tham mưu nhân vật. Tuy rằng còn không đạt tới quân sư cái kia loại nhân vật, nhưng cũng là có chút trí khôn. Yên tâm, hắn không có cơ hội như thế. Ta biết để chính hắn đi ra. Vương Dung lạnh nhạt nói, trong thanh âm tự nhiên toát ra một loại tự tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.